Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 215, đột phá 3. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Ton, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của quân vô tà. Quân vô dược không nhịn được liền duỗi tay ôm nàng vào trong lòng. Cằm để ở trên đỉnh đầu nàng. Đôi bàn tay to nâng tay nhỏ của nàng lên. Đặt vào một quả thủy tinh cầu ở trong lòng bàn tay nàng như là một giải thưởng. Ta sớm đã chuẩn bị giới linh giúp ngươi. Nó ở ngay bên trong. Quân vô dược mỉm cười. Nói, quân vô tà nhìn thủy tinh cầu trong tay. Lấp lánh và có thể nhìn xuyên thấu rất đẹp. Nhưng khi nhìn kỹ mới chú ý tới. Bên trong nó không hề đơn giản như vậy. Giống như có một luồng ánh sáng lưu động. Không ngừng quay cuồng ở bên trong. Từng luồng ánh sáng lóe lên và dường như còn sống. Bên trong này là giới linh. Bề mặt của hình cầu lạnh lẽo và cứng rắn. Cảm thấy giống như một viên pha lê thật đẹp nhưng lại có sự khác nhau. Nàng không biết được đây rốt cuộc là vật liệu gì. Cái này gọi là hộp tụ linh. Chuyên dùng để giam cầm vật thể như linh hồn. Sau khi chủ nhân của giới linh tử vong trong vòng một canh giờ. 2 giờ. Sẽ phải quay lại U Linh giới. Bắt giữ chúng chỉ có thể tiến hành trong vòng một canh giờ kia. Đem chúng nó nhốt vào trong hộp tụ linh. Chúng sẽ không thể trốn thoát. Tâm tư quân vô dược cũng không nằm ở trên hộp tụ linh. Sau khi hắn phát hiện ra tiểu Bạch Liên, cũng đã sai người âm thầm chuẩn bị. Hắn tin tưởng tiểu gia hỏa nhất định một ngày nào đó sẽ cần dùng đến nó. Đây là giới linh gì? Quân vô tà nhìn chằm chằm trên hộp tụ linh, luồng ánh sáng chính là linh hồn thể, đã bị giam cầm, căn bản không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó. Đằng xà, quân vô dược nheo nheo mắt, thượng cổ linh thú đằng xà, được sinh ra cùng lúc khi thiên địa được tạo ra, tuy rằng dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, muốn hấp thu hoàn toàn đằng xà sẽ có khó khăn nhất định. Nhưng đối với ngươi mà nói thì lần đầu tiên hấp thu giới linh là quan trọng nhất. Không cần lo lắng, ta sẽ trợ giúp ngươi đột phá. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận có bao nhiêu thống khổ, đều phải luôn kiên trì. Một khi bắt đầu hấp thu, không thể từ bỏ giữa chừng. Nếu không ngươi lập tức sẽ bị giới linh phản vệ cắn nuốt. Để giới linh xích linh hấp thu đằng xà cường đại này tất nhiên là rất mạo hiểm. Nhưng quân vô dược lại không muốn có bất kỳ lựa chọn nào thay thế. Người có được giới linh hệ thực vật, ở lần đầu tiên khi hấp thu giới linh để đột phá. Nó sẽ dung nhập với linh lực bên trong thân mình. Đây là một giới linh hoàn chỉnh nhất mà quân vô tà có khả năng hấp thu. Cho nên quân vô dược không muốn quân vô tà từ bỏ cơ hội này. Đằng xà cố nhiên là cường đại. Nhưng năng lực của nó có thể khiến tu luyện của quân vô tà ngày sau sẽ nâng cao thêm một bước. Mạo hiểm thì sao? Chỉ cần có hắn ở đây. Tiểu gia hỏa còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Ngươi, tin tưởng ta sao? Quân vô dược nói, quân vô tà hơi ngửa đầu. Phát hiện chính mình cũng không thể nhìn được sau lưng quân vô dược. Liền từ bỏ, tin, quân vô dược ý cười càng đậm. Tiểu gia hỏa đã buông xuống phòng bị đối với hắn, thật sự khiến hắn hận không thể giữ nàng trong vòng tay hắn. Mở hộp tụ linh ra, quân vô tà y theo lời nói của quân vô dược, đôi tay đặt ở trên đỉnh và dưới đáy hộp tụ linh. Đồng thời xoay chuyển theo hướng ngược nhau, thủy tinh cầu hoàn hảo không hề có một khe hở chậm rãi chuyển động theo động tác của nàng. Linh hồn đằng xà ở trong hộp tụ linh không ngừng giãy giụa rốt cuộc tìm thấy một con đường sống duy nhất để chạy ra. Không ngừng đẩy linh hồn thoát ra từ khe hở. Làm ngay bây giờ, giống như hằng ngày ngươi hấp thu linh lực thương ngự tuyết liên. Hấp thu linh hồn đằng xà vào bên trong thân thể. Không cần nóng nảy quá mức. Chậm rãi dung nhập linh hồn của nó vào trong gân mạch ngươi. Luyện hóa từng chút một. Ngay trong nháy mắt đằng xà được thả ra, quân vô dược lập tức triển khai ở quanh thân một thanh chắn cường đại để giam cầm linh hồn. Đem giới linh đang muốn tháo chạy hoàn toàn phong kín ở bên trong. Quân vô tà nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn linh hồn giới linh vào bên trong thân thể của mình. Vừa mới bắt đầu làm, Quân Vô Tà liền cảm giác được một luồng linh hồn vô cùng hung hãn bắt đầu không ngừng va chạm ở trong thân thể nàng. Cách chương